Chương 339, tổn thất nặng nề. Lôi đột, tán đả mộ lưu đấu vẹn vẹn tại cổ nổ hạ đại bộ phận nhì dạ bắt đầu chống cự vi thú cái kia cường đại vi thú ngọc lúc. Sau lưng một đám liên quân, QNZ bắt đầu đối cổ nổ hạ điên cuồng phản kích tương đương có cấp độ phản kích. Trong nháy mắt, mấy chục tên lôi nhẫn liền nhảy vọt đến cổ nổ hạ trong trận, toàn thân bám vào lấy lôi điện áo giáp, bắt đầu tùy ý đến đánh thẳng vào. Nguyên bản hốt hoảng đám người, giờ phút này chính là hào không lực hoàn thủ thổ độn, thổ lưu đại hà âm dương đỏ gì tại gã thấy thế, cái kia liên quân các nỉ giả cũng không có buông tha cái này cơ hội tùy hệ tờ vơ y trên mặt đất, vô số kiên cứng rắn bùn đất giờ phút này biến thành bùn cắt mềm vật. Lập tức, liền có trên trăm tên cổ nổ hạ nỉ giả lâm vào cái này trong bùn, không cách nào tự kiểm chế không chỉ có như thế, mang tới vi mô hiệu ứng, lại để cho cổ nổ hạ trận tuyến hoảng loạn rồi mấy phần. Trước có bát vĩ vĩ thú 747 ngọc, sau có liên quân nhận thuật oanh tạc, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng không biết đến cùng trước ngăn cản tên địch nhân kia hổ ca đại nhân làm sao bây giờ nguyên bản xuôi gió xuôi nước tình huống lập tức bị dạng này đảo ngược, cổ nổ hạ các nì ra, đều đã mất đi phương hướng. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại xạ rủ tổ bi hì rủ rèn. Lập tức xạ rủ tổ bi hì rủ rèn liền có chút hối hận. Không nghĩ tới. Bát vĩ sẽ được thả ra cứ như vậy, cổ nổ hạ bộ đội chủ lực thì tương đương với bị giáp tại hai cố lực lượng ở giữa cục diện như vậy, không thể lại không xong bởi vì vô luận giao đấu phương nào, đều sẽ gặp phải một phương hướng khác điên cuồng công kích không phòng thủ, tổn thất sẽ cực kỳ thảm thiết trong lúc nhất thời, xa dù tổ bì hỉ dù rèn do dự, không biết đến cùng từ phương hướng nào đột phá. Lúc này, nếu là có nạ dạ tộc trưởng người quân sư này ở đây, tình huống sẽ tốt rất nhiều thế nhưng... Nạ dạ tộc trưởng hết lần này tới lần khác bởi vì chính mình, bị lưu tại hậu phương lớn hiện tại mình muốn làm quyết định, rất có thể quyết định tiếp xuống chiến tranh xu thế. Một khi thất bại, vậy đối cổ nổ hạ tới nói chính là thai họa ngập đầu tồn tại xạ dù tổ bì hì dù rèn lâm vào trần chờ ở trong hòa đột, đầu khắc khổ phong đột, phát phong tại xạ dù tổ bì hì dù rèn còn tại thời điểm do dự, nì dạ kia liên quân cũng không có nhàn rỗi. Khắp trời minh hỏa sen lẫn cuồng phong gào thét. Thế lửa khắp trời, toàn bộ nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên, chiếu sáng toàn bộ chiến trường A tiếng kêu thảm thiết, từ cổ nổ hạ trong trận doanh truyền ra. Lập tức toàn bộ chiến trường từ ưu thế chuyển biến làm thế yếu, dưới tình huống như vậy, không hoảng hốt là không thể nào. Bởi vậy đại bộ phận nì giả cũng đều là đang đợi xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn mệnh lệnh, nếu không, bọn hắn hoàn toàn không biết làm gì chỉ có một số nhỏ người, tại cái này khắp trời thế lửa công kích đến. Phản ứng lại hoành đại hỏa khắp trời mà qua, lập tức, lại có mấy mười người bị chết tại cái này minh hỏa phía dưới, tổn thất nặng nề hổ cả đại nhân nhanh quyết định đi. Không thể kéo dài nữa. Một bên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê là có chút nhịn không được thúc giục nói. Tứ vĩ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có lẽ còn có cơ hội đi đối phó. Nhưng bây giờ đối mặt là phát cuồng bắt vĩ, trước mắt vừa có vô số liên quân. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thực sự là không thể nào lại đi đơn đấu bắt vĩ. Trước mặc kệ bắt vĩ, toàn lực hướng về giới nì dạ liên quân tiến công, đánh mở một cái lỗ hổng. Nếu không tại bị vây quanh tình huống giới, khẳng định sẽ bị bắt vĩ giải quyết hết. Xa dù tổ bì hì dù rèn cắn cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm. Tất cả đi theo ta hỏa đột, hỏa long viêm đạn lập tức, phảng phất bằng không từ trên bầu trời rơi xuống ba đầu tràn đầy trả cờ dạ khí tức hỏa long, gào thét. Hướng phía nỉ giả kia liên quân trong trận doanh tờ kích mà đi. Nhanh phòng ngự thủy đột, thủy trận bích.